Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509. Người ở đường đi. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình huyện Phổ Lan cách huyện thành Hồng Nhai hơn 100 dặm, và Hồng Nhai như nhau cũng là một dựa vào biển bên huyện thành. Ngồi xe đò hơn 1 giờ lộ trình. Một tiếng sau đó, Vạn Phong ở huyện Phổ Lan chạm hành khách xuống xe. Huyện Phổ Lan chạm hành khách cách chạm xe lửa khoảng cách thẳng tắp ước chừng ở 500 mét cỡ đó. Theo trạm hành khách trước cửa phố lớn một mực hướng Tây. Mấy phút là có thể đi tới. Vạn Phong cõng túi vải đi vào trạm xe lửa. Trạm xe lửa dặm người không nhiều. Mua vé lại không cần xếp hàng. Vạn Phong thời gian đầu tiên liền mua một bản 9 giờ 15 đến Thân Dương chậm vé xe. Từ Bột Hải phát tới đoàn xe còn có 10 phút chừng đến trạm. Vạn Phong dự định lợi dụng cái này chút thời gian ở trạm xe lửa bên trong chuyển rời một chút. Vạn Phong ở trạm xe lửa trong góc ngoài ý muốn thấy một cái chuyện tranh thuê sạp sách. Không khỏi nhớ tới năm ngoái tự gây dựng sự nghiệp lúc tình cảnh. Trong lòng dâng lên một cổ cảm giác thân thiết. Sạp sách chủ sạp là một ông cụ. Sách cũng không nhiều, đại khái 5-60 vốn dáng vẻ. Có mấy người ở sạp sách trước cúi đầu lật xem, cũng là xem một quyển sách một phân tiền. Vạn Phong ở sạp sách trước dừng lại 2-3 phút thời gian, sau đó liền hướng trạm xe lửa cửa đi tới. Hắn muốn xem trạm xe lửa vùng lân cận cảnh đường phố. Vừa ra xe đứng cửa, Vạn Phong đứng ở trạm xe lửa trước cửa trên bậc thang hết tầm mắt trông về phía xa. Năm 81 thành phố lớn đường phố quả thật không việc gì theo dõi. Bất kể là kiến trúc vẫn là người cơ hồ đều là thiên thiên nhất luật. Huyện Phổ Lan người mặc còn không bằng huyện Hồng Nhai. Ít nhất huyện Hồng Nhai trên đường chính đi qua Loan Phượng hãng may quần áo hơn một năm thấm vào. Còn có thể thấy chút tân triều trang phục. Mà huyện Phổ Lan trên đường chính vẫn là một mảnh xanh xanh lá cho đen đại dương. Liền là phụ nữ cũng là như vậy. Vạn Phong nhìn một hồi thu hồi ánh mắt quang chuẩn bị trở về trạm xe lửa chờ đợi xét vé. Ở ánh mắt lướt qua xe đứng cửa bên cạnh lập sau cột. Trong ánh mắt thấy hai người lén lén lút lút. Tựa hồ ở hướng một người đâu bán ra thứ gì. Người cái giá tiền này quá mắc. Một khối đồng hồ điện tử muốn ta 80 nguyên. Người làm ta không biết đếm nha. Ta không muốn. Cái đó người mua dáng phải đi. Cái gì gõ ngươi mới vừa nói tốt muốn. Bây giờ không cần. Trời lão tử ngày hôm nay ngươi muốn cũng muốn không muốn cũng phải. Nếu không đừng hòng đi ra trạm xe lửa. Cũng là một bán đồng hồ điện tử. Vạn Phong làm cho này cái người mua mặc niệm. Đây là gặp phải mạnh bán chạy. May Vạn Phong ở ban đầu bán đồng hồ điện tử thời điểm dặn đi dặn lại Hạ Thu Long những người đó. Mua bán không được nhân nghĩa ở dù sao cũng không muốn làm ép mua ép bán chuyện. Đây cũng là Hồng Nhai bán đồng hồ điện tử thời gian dài như vậy không có phát sinh cùng nhau ác. Tính sự kiện nguyên nhân, nhìn cái gì xem lại xem đem ánh mắt ngươi dán lại. Cút đi, làm Vạn Phong chắc chắn thanh âm này là đối mình thời điểm. Mau mau nói tiếng xin lỗi liền xoay người đi trở về trạm hành khách. Ồ người kia làm sao nhìn mì ngon quen thuộc nha ở nơi nào gặp qua đâu Vạn Phong có thể xác định cái. Này hướng về phía mình hống người đàn ông mình nhất định gặp qua. Hơn nữa trong lòng còn có một loại cùng người này đã từng quen biết cảm giác. Chẳng qua là tạm thời không nhớ nổi hắn là ai. Vì nghiệm chứng một cái người này rốt cuộc là ai. Vạn Phong lại quay đầu nhìn cái đó đang uy hiếp đối phương moi tiền người một cái. Lý cố Vạn Phong rốt cuộc nhớ tới người này là ai? Đây không phải là ban đầu ở sông Hồng Thủy bên tính toán Hạ Thu Long tên khốn kiếp kia sao lúc ấy? Nếu không phải Lưu Hách mang người kịp thời chạy tới, mình cũng thiếu chút nữa giao phó ở trên tay hắn. Tên khốn kiếp này lại đang nơi này ép mua ép bán. nhớ tới đối phương là ai, Vạn Phong lập tức tăng nhanh nhịp bước đi vào trạm xe lửa. Ở chỗ này hắn nếu là xông lên tìm Lý Cố tính sổ đó mới đầu vào phân liền đâu. Vẫn là tránh một chút là hơn. Chưa chắc Lý Cố cũng không nhận ra hắn. Vừa vặn hắn muốn ngồi vậy chuyến xe vậy mau vào trạm bắt đầu xét vé. Hắn chạy đến cửa xét vé đi xếp hàng xét vé. Trạm xe lửa cửa ép mua ép bán người đúng là Lý Cố. Lúc này hàng này đem ép bán tới tay 70 nguyên tiền phân ra 2 tấm cho hắn đồng bọn. Ngày hôm nay cuối cùng khai trương. Tên quỷ nghèo này toàn thân mới 70 nguyên tiền. Hại được lão tử thiếu bán 10 nguyên. Ừ mới rồi có cái xem náo nhiệt thiếu niên làm sao cảm giác có chút quen mắt nha, Lý Cố bắt đầu cau. Mày nhớ lại, trí nhớ của hắn giỏi vô cùng. Nhiều năm chuyện trước kia hắn cũng nhớ vô cùng rõ ràng. Đi qua gần nhất 2 phút suy tính, một người rốt cuộc hiện lên trước mặt hắn. Là cái đó ban đầu quấy nhiễu hắn báo thù Hạ Thu Long chuyện tốt thiếu niên, mặc dù hắn không biết thiếu niên tên chữ, nhưng hắn ngay lập tức chắc chắn chính là cái đó thiếu niên. Thiên đường có đường ngươi không đi, lại dám chạy đến huyện Phổ Lan tới. Lão tử tìm ngươi cũng không tìm được đây. Mặt thẹo, ta thấy một cái trước kia cừu nhân, theo ta đi vào tìm hắn. Hai người như gió vào trạm xe lửa. Huyện Phổ Lan trạm xe lửa phòng khách mặc dù diện tích không tính là quá lớn, nhưng là cũng có 200-300 bình, coi như người không nhiều cũng có mấy chục người. Lý Cố và Mặt Thẹo ở trong phòng khách vòng vo 2 vòng không nhìn thấy hắn người muốn tìm. Không phải là ngồi xe lửa đi, đến cửa xét vé đi xem. Lý Cố và Mặt Thẹo vội vã chạy tới cửa xét vé thời điểm. Vạn Phong vừa vặn cắt hoàn phiếu đi ra cửa xét vé. Thấy Lý Cố vội vã tới còn đối với hắn phất tay một cái. Lý Cố khí được thất khiếu bốc khói. Nếu như khi đó hắn xem qua đại thoại Tây Du nhất định sẽ nhớ tới một câu nói đã từng có một cái cừu. Nhân ngay tại trước mặt của ta không có nhận ra, cùng ta nhận lúc đi ra mới hối hận không kịp. Nhân thế ở giữa thống khổ nhất chuyện không ai bằng này. Nếu như trời cao có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với cái đó cừu nhân nói sau chữ lão tử muốn đánh chết ngươi, nhưng là không việc gì chứng. Dùng, hắn chính là khí được tuyến tiền liệt viêm bạo nổ cũng không dùng. Bởi vì Vạn Phong đã xe, coi như hắn ở chỗ này có chút năng lượng. Nhưng là có thể cây đuốc xe quăng dừng lại sau vừa đi vào buồng xe. Vạn Phong thiếu chút nữa cho rằng đi lộn địa phương. Toàn bộ buồng xe trống rỗng. Tính tới tính lui vậy không vượt qua 10 người. CMN cứ như vậy mấy người nha. Cái này hảo nha, không cần quan tâm không chỗ ngồi. Liền cục diện bây giờ đừng nói ngồi ngươi, chính là nằm cầm lớn đỉnh cũng không có vấn đề gì. Vạn Phong lựa chọn một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi. Đem ba lô lấy xuống đặt ở dựa vào cửa sổ bên trong bên. Trong túi sách có Loan Phượng cho hắn phụ mẫu đệ đệ muội muội làm quần áo. Còn có một máy cassette. Đây là lấy về để lại cho người nhà nghe. Xe lửa huống chi địa bình ổn vận hành. Ngoài cửa sổ cảnh sắc thật nhanh cướp về phía sau. 6 tháng đồng ruộng một mảnh xanh biếc. Bầu trời xanh thảm, mát mẻ, gió từ cửa kính xe trước lướt qua, thổi lất phất Vạn Phong sợi tóc. Lại qua 3 ngày lúc này hắn có thể hay không thấy người nhà đâu. Hắn từ trong túi mò ra một phong thơ nhìn kỹ phía trên địa chỉ. Nhà hắn bây giờ ở địa phương đã không phải là năm ngoái hắn từ Hắc Long Giang lúc tới ở chỗ đó. Ban đầu nhà hắn ở màu đỏ bên Giang nông trường 4 phân trận ở. Ở năm ngoái mùa hè đã rời đến tam phân tràng. Mặc dù hai cái phân tràng con số hợp với, nhưng là giữa hai bên khoảng cách đã kéo ra gần 100 km. Hắn về nhà lần này chủ yếu liền dựa vào trong thư này địa chỉ. Nhất định phải nhớ phong thư lên địa chỉ. Nếu như không nhớ được phong thư thất lạc, hắn cũng chỉ có thể lưu lạc chân trời hoặc là đi trở về phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https